Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1254, Đại Hán 300 dũng sĩ. Ai Lan xâm lấn xảy ra bất ngờ. Tại Lạp Cách Thập Thành được biết thông tin thời điểm, đã có 3 cái thôn xóm bị Ai Lan tập kích. Đóng tại cái kia phụ cận binh sĩ phát hiện loại tình huống này, mà còn cùng người Ai Lan tiến hành giao thủ ngắn ngủi. Mỗi bên đều có thương vong. Người Ai Lan rút đi. Ma Mạch Bì, lúc trước ta trở thành vĩ đại người công chính mục giả, người Ai Lan cũng là cùng ta Lạp Cách Thập ký kết hữu hảo minh ước, công bố nguyện ý tôn trọng ta quản lý. Hôm nay thế mà ngang nhiên phản bội, tập kích ta trị hạ thôn xóm. Đối đãi loại người phản bội này, nhất định phải ra trọng quyền. Người Ai Lan, hai người các ngươi mặt ba đao, quả thực là để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Cổ Địa Á lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng, thế tất yếu cho đối phương một chút đau khổ nếm thử. Người Ai Lan cũng không cân nhắc một chút có thể ăn được hay không được xuống chính mình, liền bắt đầu cùng mình đối chiến. Nhưng tin tức xấu lại truyền tới, đó chính là người Khố Đề đối Thiên Phương Thành phát động tiến công. Bởi vì sông ngòi vận chuyển mau lẹ, cho dù Thiên Phương khoảng cách Lạp Cách Thập khá xa, nhưng tin tức này cùng lục địa vận chuyển thông tin hay là đồng thời đến được rồi. Cổ Địa Á không nói lời gì, quyết định sai phái quân đội tiến đến cứu viện. Lạp Cách Thập xem như sớm nhất khôi phục thực lực Tô Mỹ Nhĩ Thành Bang, đang toàn lực động viên phía dưới, ở trong có được binh sĩ tố chất nhân viên. Tại chiến tranh thời kỳ chỗ tụ tập vài người có thể đạt đến kinh người 2 vạn. Đây là cái khác thành bang cường thịnh kỳ 4 lần trở lên. Tại A Tạp Đức người xâm lấn trước đó, một cái cường đại thành bang tiêu chí là ước chừng có 600 người xem như thành bang quân thường trực. Tới thời kỳ chiến tranh tiến hành điều động, bình thường có thể điều động 3.000 đến 5.000 người tiến hành tác chiến. Mà Lạp Cách Thập vào lúc này kỳ tổng động viên binh lực đạt đến 2 vạn. Mà còn cái này 2 vạn người đều không phải là đám ô hợp, mà là có đủ nhất định tác chiến tố dưỡng người, tạo thành bộ phận do thủ công nghiệp người, thần miếu võ sĩ, cùng với chức nghiệp binh sĩ làm chủ. Đây là bởi vì Lạp Cách Thập Thành còn thống trị mấy cái cỡ nhỏ thành bang cùng 40 thôn xóm, cho nên động viên vài người mới kinh người như thế. Mặc dù, Cổ Địa Á Vương nghe Vân Tái nói qua, Đông phương lớn nhất chiến tranh, công cộng công quốc sơn chiến đấu, tham chiến phương dính đến mấy chục vạn dặm đại địa, tham chiến thế lực đạt đến 6 cái trở lên. Tổng động viên bộ là cùng thành bang nhân viên vài người đạt đến 15 vạn. Phá thành hơn 10 tòa, chặt 70 dư sơn, huyết lưu phiêu sử, đây là con số kinh người. Thế nhưng nghĩ đến Đông phương có nhiều như vậy bộ lạc, mà lại người phương Đông cơ bản toàn dân giai binh, đại chiến vài người nhiều một chút 10 phần bình thường. Thế nhưng tại Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á Bình Nguyên, 2 vạn người đã đủ để trên đường quét ngang toàn bộ Ai Lan. Phân 3.000 quân lực lên phía Bắc viện trợ Thiên Phương. Người Khố Đề rất cường đại, cho nên trước phân 3.000 người tiến hành ngăn cản, còn lại người thừa thế xông lên trực tiếp đánh tới Ai Lan quê quán Tô Tát Thành. Cuối cùng thành bang địa khu còn cần sản xuất, điều động 2 vạn người. Trên cơ bản có được lính tố chất thanh tráng niên đã tất cả đều ra trận. Còn lại đều là nô lệ cùng thần miếu tế ti nhân viên, cùng với một ít già yếu tàn tật, hoặc là thương nhân loại hình, tố chất không thích hợp trên chiến trường người. Dùng nô lệ, Lạp Cách Thập còn sợ bọn họ đánh lấy đem sĩ khí đánh tan. Cho nên binh tại tinh mà không tại nhiều. Người Khố Đề điều động quân đội, mà còn biểu thị công khai đối Thiên Phương Thành chủ quyền. Điều này làm cho vừa trở lại Ô Nhĩ Thành Á Bá Lan trong lòng lo sợ. Hắn dàn xếp phụ thân Tha Lạp, cùng thê tử Tát Lạp, biểu thị nếu lại một lần tiến đến Thiên Phương Thành, ta muốn tại người Khố Đề không có đến nơi Thiên Phương trước đó, nhanh chóng đuổi tới bên kia, cưỡi chúng ta con lừa, ngồi toa thảo tiểu thuyền. Ta muốn đem cái này sự tình nói cho La Đắc, để cho hắn mau mau ly khai Thiên Phương. Cái kia mảnh thành trì liền bị san thành bình địa. Á Bá Lan xuất phát, Khi lấy được thông tin đệ nhất thời gian hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không nghĩ tới Ô Nhĩ Thành phong tỏa thành trì, không cho phép bất kỳ cái gì cư dân đi ra ngoài. Ngắn ngủi đóng lại đối ngoại thông đạo. Dùng Á Bá Lan bị vây ở trong thành, không có cách nào rời đi. Hắn chỉ có thể bất lực về đến trong nhà. Đối mọi người ai thán nói: La Đắc không nghe theo ta khuyến cáo, hiện tại rơi vào tại hung hiểm hoàn cảnh, mà ta không cách nào cứu vớt hắn. Lúc này, Á Bá Lan đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình chỗ đưa ra cái kia trong tư tưởng, vị kia chính mình sáng tạo ra tới, không gì làm không được thần minh. Thật tồn tại mà nói, thật là tốt bao nhiêu. Vì vậy, Á Bá Lan lần thứ nhất điêu khắc một cái bùn tiểu nhân. Không có mặt mũi ngũ quan, thân hình cũng là dựa vào chính mình tưởng tượng. Ta biết ngươi không tồn tại, nhưng liền lần này cũng tốt. Chấm ngoặc kép, hy vọng ngươi che chở La Đắc, để cho hắn không nên chết đi. Binh tại tinh mà không tại nhiều, cho nên Ô Nhĩ Thành tới hoặc nhiều hoặc ít người. Vân Tái hỏi đầy miệng, lập cách thập lính gác hồi báo, ước chừng 4.000 người. 4.000, ta còn tưởng rằng 4.000 đâu. Liền điểm ấy, lập cách thập lính gác sửng sốt một chút. Tiếp đó Vân Tái liền hỏi Văn Mệnh, chúng ta có bao nhiêu người? Văn Mệnh, không tính nho ra đệ tử cùng rất nhiều nhân viên xây cất, hết thảy có 300 vũ lâm. Vân Tái, đủ rồi, đánh hắn. Đông Phương Chi Dân nghe nói đối phương phái tới vài người. 4.000 người, quả thực là làm người buồn cười. Lập cách thập các binh sĩ hiểu được hẳn là giúp. Cuối cùng bọn hắn tới đây cũng có 300 người. Tăng thêm những cái kia lạp cách thập thành thủ công nghiệp người cùng lao công. Mọi người tiếp cận một tiếp cận thế nào cũng có hơn 2.000 người. Tăng thêm tất cả Đông Phương Chi Dân. Cũng tiếp cận 3.000. Thực sự không tốt. Chúng ta có thể khẩn cấp điều động xung quanh thôn xóm cùng với những cái kia lao công lưu dân. Cảnh cáo bọn hắn. Nếu như bọn hắn đang còn muốn Thiên Phương Thành làm việc, liền nhất định cần vì chúng ta tác chiến. Dạng này chúng ta liền có rồi 1.000.000 người trở lên quân lực, đủ để hù chết đối diện. Liền phái 300 người, đây không phải đi chịu chết sao? Văn Mệnh vỗ vỗ vị kia binh sĩ thống lĩnh bả vai. Sai, người nhớ kỹ, không phải tính như vậy. Những này người hồ binh khí phát cùn, cung nỏ bất lợi. Vì vậy, một hán nhưng khi ngũ hồ. Cho nên, chúng ta có 1.500 người. Huống hồ để cho những cái kia thôn xóm dân chúng cùng lưu dân đến giúp chúng ta tác chiến, ngược lại sẽ ảnh hưởng sĩ khí, mà còn sẽ còn xáo trộn bố trí, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Chiến tranh xưa nay không là một bên nào nhiều người, chính là một bên nào thắng. Giống như là những này không có lòng cảm mến người, ngươi để bọn hắn làm việc là không có vấn đề, bởi vì ngươi trả tiền. Nhưng để bọn hắn liều mạng, làm sao có thể chứ? Những người này cộng lại, dù là có 10.000.000 người, cũng bất quá là dễ dàng sụp đổ, đều là đám ô hợp mà thôi. Vị kia binh sĩ thống lĩnh có một ít giờ khóc giờ cười. Còn có thể tính như vậy sao? Nhưng cho dù tính như vậy, các ngươi cũng chênh lệch hơn 2.000 người a. Tăng thêm chúng ta không phải phần thắng càng lớn sao? Vân Tái cười ha ha một tiếng. Không cần thiết tăng thêm hy sinh vô vị. Có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới giải quyết sự tình. Cũng không cần quá nhiều người. Kỳ thực nếu có gấp 10 lần so với đối phương binh lực, ta khẳng định dốc toàn bộ lực lượng. Một người một miếng nước bọt cũng có thể dìm nó chết. Nhưng cũng tiếc, ta hiện tại không có nhiều như vậy nhân khẩu. Cho nên, liền binh quý tại tinh mà không tại nhiều. Mà lại đối phương cũng không mạnh. 300 vũ lâm đầy đủ. Rất nhanh, vũ lâm quân tập hợp. Vì nước cánh chim như rừng quá lớn, thiết giáp mặc lên người. Mỗi người đều là đồ đằng trong chiến sĩ người nổi bật. Trên thân mang theo 3 thanh vũ khí, đồng thời bị kéo ra đến, còn có đại pháo cùng hỏa khí. Đông Phương công tượng đi tới nơi này, không chỉ có riêng là dùng đến lợp nhà. A Tạp Đức người trinh sát quân đoàn bị đại nghệ ngàn dặm bắt trở lại đào mỏ, nên như thế cũng là có mục đích tính chất, như là ngựa loại hình đồ vật, còn phải đợi đến những thương nhân kia thông qua đường bộ vận chuyển tới. Chí ít nửa năm đến một năm trở lên. Cái này còn tính là nhanh. Cuối cùng có đại nhân quốc thương nhân mở đường. Cho nên ngựa chiến xa cùng kỵ binh loại hình cũng liền không được trông cậy vào. Nhưng đối phương còn lừa chiến xa tốc độ di chuyển là không bằng ngựa chiến xa. Các ngươi đều hiểu ta ý tứ sao? Vân Tái đối các binh sĩ tiến hành trước khi chiến đấu lâm thời huấn luyện. Tất cả mọi người kinh lịch rất nhiều thứ chiến tranh rồi. Lần này lại có người xem chúng ta khó chịu. Nghĩ muốn khiêu chiến một cái chúng ta. Nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí. Hướng về phía đối phương không nên lưu tình. Chúng ta mục tiêu là Ô Nhĩ Thành. Không phải những này lính tôm tướng cua. Bọn hắn muốn đánh. Vậy liền để bọn hắn động thủ trước. Chúng ta cái này gọi là đường đường chính chính nhân nghĩa chiến đấu. Lập cách thập các binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác lần này tuyên giảng căn bản không thể tưởng tượng nổi. 300 người liền muốn đánh xuống Ô Nhĩ Thành. Ta đã biết, những binh lính này bất quá là thêm đầu. Chỗ này Đông Phương Chi Vương, cùng cái kia ba vị thiên thần, cùng với vị kia Nho Gia Thánh Nhân cũng nhất định sẽ xuất thủ. Bọn hắn mới là chủ lực. Thế nhưng Ô Nhĩ Thành cũng có Nguyệt Thần Tân, Cao Sơn Chi Thần Khăn Thụy Khắc, Đại Phong Chi Thần Ai Lợi Nhĩ, cùng với Mặt Trời Thần Điểu Tư Ma Kỳ che chở. Trận chiến tranh này, tính quyết định nhân tố không phải là cái này 300 người. Chấm ngoặc kép, lập cách thập các binh sĩ. Cho là mình tìm được trận chiến tranh này quyết định thắng bại nhân tố. Đây là chúng thần chiến tranh. Vẻn vẹn 300 người. Dù là đều là đại chiến sĩ. Cũng không có khả năng chi phối chiến cuộc. Vân Tái nghe được lập cách thập các binh sĩ mà nói. Đối Vũ Lâm quân các chiến sĩ nói. Lập cách thập quân đội bạn, cũng không tin tưởng các ngươi lực lượng. Vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chư hạ chi dân? Cái gì gọi là đại hán Vũ Lâm? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.